Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 192, lại muốn xếp hạng trừ tạp chất. Nhìn xem, người đi nhà trống, tiệm ăn nhanh. Sở Phàm dở khóc dở cười. Cái này mẹ nó, về sau đi đâu tương đương ăn miễn phí thức ăn nhanh đi. Vận khí cứ như vậy, tốt, sao? Cỏ, không ăn. Sở Phàm khí xoay người rời đi. Hắn chuẩn bị đi phía ngoài trường học ăn. Về sau đều chuẩn bị ở bên ngoài ăn. Ngoài trường học, Sở Phàm đi vào một nhà bữa sáng cửa hàng. Tiệm này hắn trước kia là tới qua. Lão bản đối với hắn ấn tượng rất sâu. Vì cái gì ấn tượng sâu? Một người làm rơi gần hơn mấy chục lồng bánh bao hấp. Cái này ấn tượng có thể không sâu sao? Tới a, lão bản nóng hổi hô. Sở Phàm gật đầu cười. Nói, kia cái gì? Hiện tại cũng có ăn cái gì? Cái gì cũng có. Lão bản cười nói. Sở Phàm nhìn một chút nói ra. Được, kia tới trước 10 lồng bánh bao. 10 cái đồ ăn bánh bao không nhân. 10 bát súp cay. 10 cái quyển màng ăn. Không đủ ta lại muốn. Được rồi, lão bản đi chuẩn bị đồ ăn đi. Mà khách nhân khác lập tức mộng bức. Cái gì? Đứa nhỏ nói, như vậy có thể ăn sao? Tại vô số người kinh ngạc vẻ mặt, Sở Phàm bắt đầu ăn. Nhiều đồ như vậy ăn xong, cũng liền mới khó khăn lắm lửng dạ. Làm sao bây giờ? Lại đến một lần thôi. Thế là, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ bên trong, Sở Phàm rốt cục ăn no rồi. Tính tiền, mấy trăm khối. Ăn phổ thông bữa sáng cũng có thể xử lý hơn 100 khối. Đoán chừng cũng là không có người nào. Trường học, buổi sáng không có lớp. Sở Phàm cùng Lưu Đông mấy người đang chơi bài. Chơi lấy. Sở Phàm điện thoại vang lên. Là Tô Tích Thủy đánh tới. Huy, Sở Phàm nghiêng đầu kẹp điện thoại di động. Ngươi ở chỗ nào? Tô Tích Thủy hỏi. Sở Phàm nói, trường học đâu? Ngươi đây, ta tại phòng tập thể thao. Ngươi buổi chiều có chuyện gì sao? Không có chuyện, chúng ta đi cưỡi ngựa nha. Tô Tích Thủy ý vị sâu trưởng thành nói. Cưỡi ngựa, Sở Phàm lập tức tinh thần tỉnh táo. Có thể, cưỡi ngựa vẫn là có thể đi. Không chơi, ta có việc đi trước. Các ngươi chơi đi. Sở Phàm đem bài quăng ra, cầm lấy chìa khóa xe muốn đi. Lưu Đông ba người không vui. Ngọa thảo, không mang theo ngươi dạng này đó à. Cái này đem chúng ta chắc thắng. Liền là chính là, chúng ta đều thua thảm rồi. Thanh này thắng liền gỡ vốn. Ngươi khoan hãy đi, gỡ vốn, thua thảm rồi. Nếu là không biết còn cho là bọn họ chơi bao lớn đâu. Trên thực tế liền là thiếp tờ giấy. Bất quá là dùng nhựa cao su thiếp tờ giấy. Nhưng là, xin chú ý cái này nhưng là, Sở Phàm toàn thân cao thấp một cái tờ giấy đều không có. Trái lại cái này ba hàng, trên mặt thiếp tất cả đều là tờ giấy. Cái này một thanh Sở Phàm lại là địa chủ, cho nên bọn hắn liền chuẩn bị cái này một thanh lật bàn đâu. Kết quả đây, Sở Phàm nói hắn không chơi, ngươi cùng với ai náo đâu. Không nên, nha. Quên bị ta chi phối sợ hãi đúng không? Sở Phàm lập tức dừng lại thân hình. Một mặt khinh thường nói. Lưu Đông không phục nói ra. Không có ý tứ. Ta thanh này bài tốt quá phận. Không phục ta thêm điểm tiền đặt cược. Nhựa cao su đóng kín đánh cược hay không? Ôi uy, đây là được nhiều tự tin. Sở Phàm nhìn mình bài. Vừa cười vừa nói. Được à. Ta nhưng không mang theo hối hận đó à. Tuyệt không hối hận. Lưu Đông tự tin nói. Tới. Ta hôm nay liền để ngươi lại bị 502 nhựa cao su đóng kín một lần. Sở Phàm nói. Mấy phút đồng hồ sau. Trong túc xá vang lên thảm hoàn người tuyệt tiếng kêu. Đừng có dùng 502. Đồng dạng nhựa cao su được không? A, nửa giờ sau. Sở Phàm dừng xe xong ngồi lên thang máy, vừa mới tiến phòng tập thể thao, Sở Phàm liền bị một váy nương môn vây. Không có cách nào a. Sở huấn luyện viên thần long kiến thủ bất kiến vĩ, già thời gian dài cũng không thấy một lần. Thật vất vả thấy được. Các nàng chỗ nào có thể buông tha. Rơi vào đường cùng Sở Phàm bồi tiếp mấy bọn đàn bà này. Luyện đại khái nửa giờ. Không phải không thoát thân được a. Một thân mồ hôi đi tới Tô Tích Thủy văn phòng. Sở Phàm bất đắc dĩ nói. Tích Thủy a, lần sau hẹn ta liền đừng ở phòng tập thể thao được không? Tô Tích Thủy giờ phút này rúc vào trong ngực hắn. Bị, thân thể mùi thơm ngát, mùi hấp dẫn. Chỗ nào nghe được Sở Phàm đang nói cái gì? Nàng đã hoàn toàn say mê trong đó. Say lấy say, Tô Tích Thủy liền say đến Sở Phàm dưới đũng quần. Sở Phàm, ngoặc kép, ta không phải đi chuồng ngựa cưỡi ngựa sao? Hiện tại liền bắt đầu. Được thôi, người chậm rãi bận bỉu, vừa vặn ta cũng nghỉ ngơi một hồi. Sở Phàm ngồi tại lão bản trên ghế từ từ nhắm hai mắt. Ngửa đầu, cho Tô Tích Thủy một cái, bận bỉu, cơ hội. Chuồng ngựa, làm hai người, cưỡi ngựa chạy như điên, gần sau một giờ. Tô Tích Thủy hoàn toàn sụi lơ. Còn ngựa thời điểm, Mã An Sơn xuất hiện lần nữa, tranh thủy mặc. Từng có mấy lần trước kinh lịch, Tô Tích Thủy cũng tìm được tốt nhất vị trí. Mặc dù vẫn là rất mệt mỏi, nhưng so trước đó muốn bao nhiêu kiên trì 20 vài phút. Nhưng cái này không trọng yếu. Trọng yếu là ngựa đều mệt đứng không yên. Gặp qua thích cưỡi mìa, nhưng chưa từng thấy liều mạng như vậy. Nhìn đem ngựa cho mệt mỏi thành dạng gì. Nhân viên công tác thầm nói. Sở Phàm, ngoặc kép, mêu, lại mệt mỏi có thể có Tô Tích Thủy mệt mỏi. Tô Tích Thủy biểu thị không phục. Khục, kia cái gì, cái này so sánh, giống như có chút kỳ quái cáp. Buổi chiều, Tô Tích Thủy bên kia lâm thời có chút việc, muốn trước về phòng tập thể thao một chuyến. Đối với cái này, Sở Phàm biểu thị hắn không đi. Phòng tập thể thao những cái kia nương môn quá kinh khủng. Động một tí liền muốn đẩy ngược Sở Phàm. Hắn còn dám đi không? Chưa kể tới xinh đẹp hay không, có hơn 200 trọng tải tìm hiểu một chút, vậy còn không phải đem người cho ngồi chết, ngẫm lại đã cảm thấy kinh khủng, cho nên Sở Phàm không có đi, mà là lựa gọn dưới lầu quán cà phê đợi nàng, dựa vào ở trên ghế salon, Sở Phàm 50 nhàm chán đang chơi điện thoại, nửa giờ sau, Tô Tích Thủy trở về, hỏi, sốt ruột chờ sao, không có. Sở Phàm vừa cười vừa nói, đi, chúng ta đi ăn bữa tối. Tô Tích Thủy nói, cơm tối ăn cái gì? Đáy biển vớt, ăn ăn, Sở Phàm có chút mắc tiểu. Cùng Tô Tích Thủy nói một lần, Sở Phàm hướng toilet đi đến. Nhưng mà, vừa tới cửa phòng rửa tay, Sở Phàm cả người như gặp sét đánh. Cứng ngực còng, ngọa thào, loại kia, suy yếu. Cảm giác lại tới. Cái này là bài trừ tạp chất điềm báo. Nhưng vì cái gì như thế tấp nập, liền xem như trước đó huyết dịch lưu động gia tốc cũng không có như thế tấp nập a. Đinh, nhắc nhở, bài trừ tạp chất gần cùng chậm, cùng túc chủ ăn đồ ăn có quan hệ. Hệ thống âm thanh âm vang lên. Thật sao? Sở Phàm tính toán minh bạch. Đây ý liền nói, nếu như chính mình ăn thuần thiên nhiên thực phẩm xanh, bài trừ tạp chất liền không thể nhanh như vậy. Ta mẹ nó, kia lão tử hiện tại muốn làm sao? Mau từ đáy biển vớt ra ngoài. Lần trước một cái nhà ăn đều khống chế không ở chính mình một cái rắm. Đáy biển vớt cũng không được a. Thế nhưng là Sở Phàm hiện tại rất muốn nước tiểu. Chẳng lẽ, lần này bài trừ tạp chất là thông qua nước tiểu phương thức. Nếu quả như thật là như thế này, kia tè ra quần, sau đó lao xuống đi không được sao? Sở Phàm vội vàng xông vào nhà vệ sinh, đi vào một cái gian phòng khóa lại cửa, giải khai dây lưng, Sở Phàm liền bắt đầu nhân sinh đại sự đi tiểu. PS, cảm tạ 5 vạn thưởng. Tác giả Kun rất kích động, lần thứ nhất thu được nhiều như vậy khen thưởng. Thực tình cảm tạ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.